Đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 34, sống trong căn hộ cao cấp thật bất tiện. 3. Góc truyện audio.com. Tô Nhất Minh lại một lần nữa nóng ruột ném điện thoại xuống đất. Suýt phát điên, không có người nghe máy. Trình Vũ Phi đã biến mất 2 tiếng rồi. Hôm qua cô trực đêm, hôm nay nghỉ ở nhà. Tô Nhất Minh đã gọi điện hẹn cô đến nhà hàng gần công ty dùng bữa trưa. Anh đến nơi trước giờ hẹn, gọi món móng lợn giòn cay, cá nướng cay mà cô thích nhất, nhưng thức ăn đã dọn đầy bàn mà cô vẫn chưa đến. Tô Nhất Minh gọi cho cô không biết bao nhiêu lần mà chẳng ai nhấc máy. Anh gọi đến bệnh viện cũng không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng thu được gì ngoài việc chắc chắn Trình Vũ Phi đã rời khỏi bệnh viện. Bây giờ cả khoa cấp cứu đều đã biết bác sĩ Trình kính mến của họ mất tích 2:08. Nhưng không ai tin đó là thật, bọn họ đều hi hi ha ha đoán mò bác sĩ Trình có thể đi đâu. Mua sắm, làm đẹp, thậm chí có người còn nói chắc như đinh đóng cột với Tô Nhất Minh là nhìn thấy Trình Vũ Phi bước lên chiếc xe BMW của một anh chàng đẹp trai nào đó để Tô Nhất Minh giữ cô chặt hơn, nếu không Trình Vũ Phi sẽ bị 108 kẻ theo đuổi cô cướp mất. Tô Nhất Minh tức lồng lộn. Cảm thấy bọn bác sĩ chỉ là những gã đồ tể mặt mày hung tợn ném đá giấu tay. Chẳng có chút nào là hình tượng thiên sứ cứu người cả. Anh rầu rĩ cúp điện thoại, lòng như lửa đốt, anh tin bác sĩ Trình bảo bối của anh chắc chắn đã xảy ra chuyện. Trước đó trong điện thoại rõ ràng còn nói với anh sẽ đến ngay. Từ bệnh viện đến đây cũng chỉ khoảng mười mấy phút đi xe. Có thể nào cũng chẳng thể lâu hơn 2 tiếng đồng hồ như thế. Tô Nhất Minh lục tung điện thoại tìm số của một người bạn làm bên Cục An ninh Quốc gia. Muối mặt gọi cho anh ta, người bạn đó không cười nhạo anh, trái lại còn rất nghiêm túc thông báo cho anh biết gần đây tình hình trị an ở khắp nơi rất rối ren. Cướp của giết người, bắt cóc, cưỡng hiếp. Tô Nhất Minh đưa tay lên ngực trái giữ trái tim đang đập loạn xạ vì lo sợ. Tự trấn an mình rằng giữa thanh thiên bạch nhật thế này, nơi đây chỉ ăn tốt, bác sĩ Trình của anh không gây thù chuốc oán với ai. Ăn mặc giản dị, trên người cũng chẳng đeo đồ trang sức, chắc chắn không thể nào vướng vào những vụ án ly kỳ đó. Đề nghị anh bạn vẫn cứ tìm giúp xem 2 giờ đồng hồ trở lại đây có vụ tai nạn giao thông nào không. Anh bạn lại đùa dai, dọa Tô Nhất Minh một trận nữa. Mãi đến khi Tô Nhất Minh nghiêm giọng mới biết Tô Nhất Minh không đùa. Gã này tuy tâm địa độc ác nhưng làm việc lại rất có hiệu quả. Chẳng mấy chốc đã báo cáo cho Tô Nhất Minh biết tất cả các tai nạn lớn nhỏ toàn thành phố trong 3 tiếng trở lại đây. Chỉ có một vụ ở ngoại thành mà người bị thương tuổi tác và ngoại hình gần giống với Trình Vũ Phi. Tô Nhất Minh nát óc vẫn suy nghĩ không ra Trình Vũ Phi ra ngoại thành làm gì. Nhưng anh quả thật không đợi được nữa. Quyết định đến đó, đúng lúc này, điện thoại của quản lý chung cư gọi đến. Trình Vũ Phi đã bị nhốt trong nhà tắm 2 tiếng đồng hồ. Ra khỏi bệnh viện cô không muốn đi gặp Tô Nhất Minh với thân thể đầy mùi bệnh viện nên về nhà tắm rửa. Lúc vào nhà tắm cô cẩn thận khóa mấy lần cửa để chắc chắn cửa đã được đóng. Cô cảm thấy ổ khóa này có chút vấn đề. Mấy lần cô chắc chắn là đã khóa. Nhưng đang tắm giữa chừng lại phát hiện Tô Nhất Minh đứng tựa cửa với ánh mắt nham hiểm và nụ cười nhăn nhở. Tuy cô biết rõ là mọi ngóc ngách trên da thịt cô đều bị gã háo sắc đó nhìn thấy thậm chí sờ nắn rồi. Nhưng nghĩ đến những tư thế kỳ quặc trong lúc tắm như kỳ lưng, kỳ tai bị người khác xăm soi, cô thấy không thoải mái chút nào. Lần này cô tắm rất thoải mái, không bị làm phiền bởi bất kỳ thứ gì. Chỉ là khi cô ướt nhẹp định mở cửa bước ra ngoài thì phát hiện không mở được cửa. Trình Vũ Phi cố thử đi thử lại mấy lần cho đến khi biết chắc nó đã hỏng rồi. Cô định chịu trận trong đó để đợi Tô Nhất Minh hoặc chị giúp việc vàng đến. Nhưng rồi cô nhanh chóng nghe được tiếng điện thoại của mình vang lên hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến buổi hẹn ăn trưa với Tô Nhất Minh, cô biết anh đang nhất định đang sốt ruột phát điên. Thời tiết tháng tư tuy đã ấm áp hơn nhưng chỉ với chiếc áo ngủ mỏng tanh trên người. Chốc lát cô thấy toàn thân lạnh cóng. Trình Vũ Phi bắt đầu sốt ruột. lại thêm mấy lần cố gắng mở cửa thất bại. Cô bèn cầu cứu đến sức mạnh, lục tung cả nhà tắm mới tìm được cây lau nhà và đầu cọ chùi nhà tắm bằng nhựa. Cô trợn mắt mím chặt môi tìm cách phá ổ khóa, tiếng động phát ra rất to nhưng cũng chẳng ích gì. Chẳng mấy chốc đầu cọ rửa toilet nứt toác, ổ khóa tuy rất mỏng nhưng lại rất chắc, cô vật lộn toát mồ hôi một lúc lâu mới lung lay được một chút. Trình Vũ Phi lại cẩn thận mở cửa sổ, nhưng không dám nhìn ra ngoài. Nhắm tịt mắt hét lớn, cô ngại hét cứu tôi với bởi cảm thấy tính mạng mình đâu có bị đe dọa. Cô chỉ hét yếu ớt vài tiếng có người không, ở tầng áp mái âm thanh vang vô cùng, vì thế âm thanh yếu ớt của cô nhanh chóng vang xa. Trình Vũ Phi ủ rũ vì chẳng có tác dụng, đành quay đầu vào lủi thủi tiếp tục phá khóa, điện thoại của cô ngoài phòng khách lại vang lên hết lần này đến lần khác. Tiếng phá ổ khóa nhà tắm chốc chốc lại vang lên đáp lại. Mãi đến khi nghe thấy tiếng Tô Nhất Minh hoảng hốt bên ngoài. Cưng ơi, cưng không sao chứ, khu chung cư mà Tô Nhất Minh ở có không ít người nước ngoài. Tầng dưới có một hộ, Trình Vũ Phi ở tầng trên tạo ra vô số âm thanh bất thường khiến hộ tầng dưới vô cùng cảnh giác. Người hàng xóm nhiệt tình này nhanh chóng đi báo cho quản lý tòa nhà biết. Quản lý tòa nhà gọi cảnh sát đồng thời báo cho Tô Nhất Minh vội vàng quay về. Mang theo hai cảnh sát lao vào nhà. Vừa vào đến nhà anh phát hiện ra điện thoại của Trình Vũ Phi để trên sofa. Nhà tắm vang lên tiếng phá khóa. Trong đầu anh lập tức lờ mờ hiểu ra bảo bối Trình Vũ Phi của anh tự khóa nhốt mình trong phòng tắm. Anh thở dài, nở một nụ cười méo xệch nói với cảnh sát là vợ mình bị nhốt trong nhà tắm. Không có chuyện gì lớn cả. Để họ tin, anh lập tức đến trước cửa nhà tắm, hỏi Trình Vũ Phi đã xảy ra chuyện gì. Anh quả nhiên nghe thấy bác sĩ cưng của anh nghẹn ngào nói ổ khóa bị hư. Lúc nãy khóa không được, bây giờ thì lại mở không ra, cho nên cô bị xui xẻo nhốt lại. Tô Nhất Minh nhe răng cười với hai vị cảnh sát rồi quay lại bằng giọng nhỏ nhẹ nói với vào nhà tắm. Vũ Phi, em đúng là tàu quá đi. Khóa cao cấp mở không ra đâu, khóa không bị hỏng, nó chỉ là được khóa nhiều lớp thôi. Em có nhìn thấy phía dưới có một cái nút nhô ra không? Bên cạnh có viết lock, unlock, chỉ cần ấn vào là có thể đóng mở cửa dễ dàng. Em chắc chắn là không cẩn thận ấn vào cái nút ấy rồi. Em ấn một lần nữa, sẽ nghe thấy tách một cái. Vậy là cửa mở rồi. Trong bệnh viện của Trình Vũ Phi có rất nhiều thiết bị đóng mở bằng cách ấn nút. Không ngờ ổ khóa chết tiệt ở nhà Tô Nhất Minh cũng dùng cách này. Cô tức giận khi tìm thấy cái nút đóng mở đó. Sờ vào quả nhiên nghe tách một cái, nhưng vẫn không mở được cửa. Trình Vũ Phi lập tức cảm thấy lấy lại được chút thể diện. Nhất Minh, anh xem cái ổ khóa này hỏng thật rồi. Không phải em Tô Nhất Minh trong bụng nghĩ ổ khóa lẽ ra không hỏng. Nhưng bây giờ bị Vũ Phi phá hỏng rồi. Cái ổ khóa đó anh lắp đặt là vì muốn tiện cho mình giở trò lưu manh. Khá phức tạp, tới mấy lớp khóa, nhưng chỉ khóa một lớp thì bên ngoài có thể mở ra dễ dàng. Hoàn toàn là để anh thỏa mãn tính háo sắc của mình. Anh thích len lén quan sát phụ nữ khi tắm. Không biết bao nhiêu lần anh đã vô cùng thỏa mãn khi quan sát Trình Vũ Phi làm vô số tư thế kỳ quặc chỉ vì muốn kỳ cọ những nơi đặc thù trên cơ thể. Có một lần anh nhìn thấy cô viết tên anh lên tấm kính mờ hơi nước. Viết Tô Nhất Minh xong xóa đi, lại viết thêm một lần nữa rồi lại xóa đi lần đó anh cầm lòng không đặng. Xông vào phòng tắm cười tâu toét, anh nhìn thấy em xóa tên em mấy lần, cho nên anh cũng muốn xóa em. Cô kinh ngạc nhưng lại kêu lên thất thanh, thẹn thùng như làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Thật ra trong nhà tắm anh có lắp đặt điện thoại, đặt ở trên kệ bên cạnh bàn soi gương. Có chút khuất, trước đây cũng có lần một cô bồ của anh cũng bị nhốt bên trong. Nhưng cô ta thông minh tìm được cơ quan bí mật này. Biết gọi điện thoại kêu cứu, anh thật không ngờ là nàng bác sĩ cưng của anh nhìn thông minh lanh lợi như thế mà lại có một lựa chọn vô cùng ngốc nghếch là phá ổ khóa yêu quý của anh. Anh quay lại phía hai vị cảnh sát nhe răng cười lần nữa. Rồi nói vọng vào trong, Không cưng à, cảnh sát đang ở đây. Đợi một lát anh nhờ họ xem có cách nào mở khóa không. Trình Vũ Phi kinh ngạc. Chuyện này mà cũng kinh động đến các chú cảnh sát ư. Nhất Min im trên người im chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng thôi. Tôi Nhất Minh tưởng tượng ra thịt cô lấp ló sau lần áo mỏng. Mỉm cười nham hiểm mời hai viên cảnh sát ra về. Rồi hít mấy hơi thật sâu nói thật to vào bên trong. Vũ Phi, anh sẽ cứu em ra. Em đứng tránh ra, anh phá cửa đây. Cẩn thận kẻo mảnh kính vỡ văng vào người. Tô Nhất Minh xoa xoa bắp tay rồi rộng mạnh vào cửa. Vừa chửi thầm trong bụng, đúng là căn hộ cao cấp, cửa nẻo thiết kế vô cùng chắc chắn. Anh thượng cẳng chân mấy lần, cửa chỉ động đậy một chút rồi vẫn trơ trơ. Tô Nhất Minh nhớ ra lúc trước nhìn thấy trên mạng một đôi giày bốt quân đội. Nghe nói đi nó có thể đạp tung cửa, anh vô cùng hối hận vì lúc đó không mua một đôi. Cứ thế, Tô Nhất Minh dùng hết tay chân, dùng cả người tông vào đọ sức dẻo dai với cánh cửa. Khi Trình Vũ Phi đếm đến lần thứ 17, cánh cửa cuối cùng cũng bật tung ra. Tô Nhất Minh thở hồng hộc, mặt mày xây sầm chạy vào, lấy tấm khăn mỏng, quấn quanh thân thể đang run lên cầm cập của Trình Vũ Phi. Ôm lấy cô vỗ về rồi bế lên giường, kết thúc vở tuồng anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc dù cả anh hùng lẫn mỹ nhân đều có chút uất ức. Tô Nhất Minh đắp chăn cho Trình Vũ Phi, tiện thể cởi luôn quần áo của cả hai. Ôm lấy cô, nàng bác sĩ tội nghiệp vẫn run lập cập, toàn thân nổi da gà. Tô Nhất Minh quay người nằm đè lên người cô, từ từ hôn cô, ngốc ạ, sao lại lạnh đến thế này chứ? Trong nhà tắm có điện thoại, sao không biết mà gọi cho anh chứ? Có ư, sao im mầm không nhìn thấy? Trên cái kệ bên cạnh bàn soi gương đó, có chút khuất, em không biết ư, khuất, không phải chỉ là cái máy điện thoại sao? Đáng bao nhiêu tiền chứ? Giấu kỹ như thế làm gì? Tô Nhất Minh nghĩ đó không phải là để bố cục tổng thể cho đẹp sao? Anh thật bó tay với nàng bác sĩ ngốc này, rồi đưa tay sờ khắp người cô. Anh làm gì vậy? Trình Vũ Phi rõ ràng vẫn chưa quen ban ngày ban mặt có những hành động thân mật thái quá như vậy với người khác. Nên khó chịu né tránh. Trước lạ sau quen mà. Em lạnh cóng rồi anh muốn ủ ấm cho em. Tô Nhất Minh nói to không biết mắc cỡ. Vậy anh đè lên người em làm gì? Em mệt muốn đứt hơi rồi. Thế này gọi là ủ ấm. Em có biết từ ủ ấm từ đâu mà có không? Hồi xưa người ta ấy mà rất mê tín, bị cảm lạnh mà cứ nghĩ bị ma nhập vào người, nên mới tìm mấy người có dương khí mạnh nằm đè lên ủ cho người bị cảm lạnh. Thì có thể ép quỷ ra ngoài. Đó gọi là ủ ấm anh lo cho em vừa nãy bị hù dọa nên mới ủ ấm cho em. Em xem anh này, dương khí sung mà ủ ấm có lợi lắm đấy. Có chuyện đó sao? Trong sách nói thế à? Có. Nhưng không phải sách nói mà là anh nói. Trình Vũ Phi giờ khóc giờ cười. Em chỉ là lạnh cóng thôi. Không bị chết khiếp, anh xuống được rồi đấy. Tô Nhất Minh cười giảo hoạt, lật người lại, để cô nằm trên, anh nằm dưới nhưng vẫn ôm chặt lấy cô không muốn buông ra. Thì thào vào tai cô, vậy đổi lại em đẻ anh đấy. Anh vừa nãy bị dọa đến chết khiếp rồi thêm mắm dặm muối kể cho Trình Vũ Phi nghe những việc mình gặp phải lúc nãy. Cuối cùng tủi thân nói với cô, em xem, đồng nghiệp của em đều là hạng người gì vậy? Hoàn hiếp đáp anh nhầm phải dỗ dành anh mới được. Trình Vũ Phi la lên sợ hãi. Anh gọi điện đến khoa em hả? Tiêu rồi, lần này tất cả mọi người đều biết, ngày mai chắc chắn sẽ tra hỏi em cho xem, em phải nói thế nào đây? Không thể nói em bị nhốt trong nhà tắm được như thế chắc phải độn thổ mà trốn thôi. Tô Nhất Minh thấy cô bác sĩ này thật là chẳng biết hưởng thụ gì. Cả, đường đường một đại mỹ nam trên người không một mảnh vải che thân ôm cô. Thì thầm với cô biết bao lời có cánh, cô lại đi lo lắng chuyện vặt vãnh vớ vẩn đó. Anh hứa một tiếng, ngón tay miết trên da thịt cô đầy thèm muốn, rồi lại thì thào vào tai cô. Bác sĩ ơi! Anh thật sự bị dọa chết khiếp rồi. Em có nghe thấy tim anh đang đập thình thịch không? Trình Vũ Phi cúi đầu. Áp sát tai vào ngực trái Tô Nhất Minh. Chăm chú lắng nghe quan sát. Sau đó bắt mạch cho anh. nói nghiêm túc, đúng là đập nhanh, hình như là sốt rồi thì phải sợ quá đúng không? Không sao đâu, lát nữa đến bệnh viện uống thuốc an thần là hết ngay. Tô Nhất Minh lại bị cái sự không biết hưởng thụ của Trình Vũ Phi đánh một cú knock out. Hoàn toàn tuyệt vọng nhắm mắt lại, giơ hai tay lên kêu trời. Một cái gì đó mềm mềm ướt ướt giống như con giun bò khắp cơ thể anh. Bắt đầu từ vai, từ từ từng chút một xuống đến bụng dưới. Em làm gì vậy? Tô Nhất Minh không chịu nổi. Giọng khàn đục, xới đất trồng cây, Trình Vũ Phi ngẩng đầu lên. Ánh mắt đen láy bỗng trở nên mê hoặc. Giọng nói run run gợi tình. Em không phải ngốc thật. Tô Nhất Minh mỉm cười. Xem ra nàng bác sĩ của anh không phải là không hiểu phong tình. Trình Vũ Phi tỉnh rụi, giơ ra một ngón tay dí dí vào người anh, tóm cái gì đó trong tay, giọng chắc nịch, đúng là giới đất mà. Tô Nhất Minh, anh không tắm mấy ngày rồi, người sao toàn ghét thế chứ mươm. Tô Nhất Minh thề trong cuộc đời anh chưa từng gặp người phụ nữ nào gan như thế. Trong thời khắc hồn siêu phách lạc này mà còn nói được những lời như vậy. Anh tức tối lật người lại đè lên cô. Khoa cái miệng ăn mắm ăn muối của cô lại sau cuộc mây mưa. Trình Vũ Phi luồn tay vào tóc Tô Nhất Minh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh. Tô Nhất Minh như một chú heo nhỏ hạnh phúc vì được ăn no nê. Lười biếng không nhúc nhích, Vũ Phiêm vừa nãy cố ý chú ý kích thích anh. Em cố ý báo thù, ai bảo anh phá khóa làm em mất mặt đến vậy. Mất mặt trước anh đã rồi, quản lý chung cư biết thì thôi. Anh còn gọi cho bao nhiêu đồng nghiệp của em, nghĩ đến ngày mai phải đối mặt với hàng tá câu hỏi tò mò là em phát dầu. Không sao đâu, thì em cứ nói có hẹn với một anh chàng đẹp trai lái xe BMW. Lời nói của Tô Nhất Minh có chút ghen tuông, không có lửa làm sao có khói. Anh nghi ngờ không phải đồng nghiệp của cô không phải vô cớ mà nói ra những lời mờ ám như thế. Ý hay, nhưng người đó là ai cơ chứ? Nghĩ ra rồi, em có một bệnh nhân lái BMW Trình Vũ Phi. Em lại cố ý kích thích anh rồi đấy. Tô Nhất Minh nghiến răng ken két, chồm sang cô, thô bạo khóa miệng cô lại. Cách chương.